Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, Tịnh Thổ Triệu Hoán. Kakashi. Đang lúc Kakashi lúc cảm khái, Minato thân ảnh im ắng địa ra hiện tại bên cạnh. Kakashi thu liễm cảm xúc, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Minato lão sư. Minato nhìn xem bây giờ Kakashi, hết sức vui mừng, nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này, ta cũng coi là an tâm. Lúc trước Sakumo tiền bối đối ta có đề điểm tri ân, ta đối với hắn cũng 10 phần tôn kính. Về sau nhìn thấy ngươi biến thành bộ dáng kia, 10 phần không yên lòng. Bất quá nhìn thấy ngươi như bây giờ, ta nghĩ Sakumo tiền bối cũng sẽ vui mừng đi. Cảm ơn ngươi, Minato lão sư. Nếu như đoạn thời gian kia không phải ngươi dẫn đạo ta, chỉ sợ ta đã sớm rơi vào vực sâu. Kakashi nói, hướng Minato thật sâu bái. Minato lắc đầu, nói ra, nói đến, ngươi đối Naruto chiếu cố, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Đây đều là ta phải làm. Sakumo đối Minato chỉ đạo chi tình, Minato đối Kakashi ân cần. Cuối cùng Kakashi tướng phần này tâm ý đưa lên đến Naruto trên thân. Cái này có lẽ liền là một loại nhân quả tuần hoàn đi. Nhìn thấy Naruto trưởng thành đến bây giờ bộ dáng, ta rất vui mừng, ta cùng Kushina cũng có thể yên tâm. Minato nói xong, nhìn về phía một bên không có nói chuyện Obito, thấp giọng nói, Obito, ngươi mặc dù trước đó đúc thành sai lầm lớn, nhưng là lần này nhẫn giới đại chiến ngươi cũng có cứu vớt nhẫn giới cao tầng công lao, đủ để bảo trụ một cái mạng. Về sau có tính toán gì sao? Dự định sao? Obito nói nhỏ một tiếng, có chút mê mang. Chiến đấu kết thúc, để hắn trong lúc nhất thời đã mất đi phương hướng. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Lúc này Kakashi nói ra, Obito, về Konoha tới đi. Mặc dù ngươi không cách nào lại lần tắm rửa Konoha ánh nắng, nhưng là Konoha sẽ có ngươi một chỗ cắm rồi. Nhìn xem Kakashi bộ kia kiên định bộ dáng, Obito cười, Kakashi, vậy ta liền đem mình nửa đời sau giao cho ngươi. Yên tâm, có ta ở đây tuyệt đối không đói chết ngươi. Kakashi cười nói, nhìn thấy hai người lại khôi phục lúc trước bộ dáng, Minato vui mừng nói, xem lại các ngươi dạng này, ta cũng yên lòng. Tương lai đường, các ngươi cũng muốn giúp đỡ lẫn nhau xuống dưới. Hai người nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Kakashi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, Minato lão sư, nếu như không có nhớ lầm, hôm nay là Naruto sinh nhật a. Minato sững sờ, lập tức cười nói, đúng vậy a, đáng tiếc, Naruto sinh nhật ta chưa hề không có cho hắn chúc mừng qua. Minato nói, trong lòng có một tia áy náy. Minato lão sư, các người một chút, Minato có chút kỳ quái. Kakashi muốn làm cái gì? Đông phương, tân nhất trời mặt trời từ từ bay lên, đại biểu cho mới quang minh. Chỉ gặp Kakashi phất phất tay, để đã giao tiếp vĩ thú chăn nuôi quyền Naruto tới. Kakashi sensei, có sự tình gì sao? Naruto tò mò hỏi. Kakashi cười nói, Naruto, hôm nay là ngươi 17 tuổi sinh nhật, ta đưa ngươi một phần lễ vật như thế nào? Naruto sững sờ, lúc này tặng quà, bất quá có lễ vật không thu ngu sao mà không thu? Tốt, Kakashi sensei, là lễ vật gì a? Lần trước Sasuke sinh nhật, ngươi thế nhưng là đưa cho hắn một cái lợi hại lôi độn nhẫn thuật đâu? Có phải hay không cũng muốn đưa ta một cái phong độn nhẫn thuật a? Naruto hiếu kỳ nói, không phải, là một cái ngươi nhất định sẽ thích lễ vật. Kakashi thần bí nói. Naruto nghe vậy một mặt hiếu kỳ. Minato cũng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ Kakashi tại đại chiến trước đó còn cho Naruto chuẩn bị lễ vật? Kakashi cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Mắt trái thần uy Rinnegan hiển hiện. Lập tức hai tay kết ấn. Cấm thuật, tịnh thổ triệu hoán. Thần uy Rinnegan cấp tốc chuyển động, Lập tức một đạo màu đỏ thân ảnh ra hiện tại Minato cùng Naruto ở giữa. Hai người tất cả giật mình. Kia mặt mũi quen thuộc. Không phải người khác. Chính là Minato vợ. Naruto chi mẫu. Uzumaki Kushina. Đây là. Ta làm sao lại tại nơi này? Kushina vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trước mắt cảnh vật. Rất nhanh liền thấy được Minato cùng Naruto. Minato. Naruto, các ngươi làm sao tại nơi này? Kushina kinh ngạc nói. Mẹ, mụ mụ, ngươi làm sao tại nơi này? Naruto cả kinh nói. Minato cũng là một mặt kinh sợ. Lập tức tướng ánh mắt đặt ở Kakashi trên thân. Kakashi, là ngươi. Kakashi cười nói. Thức tỉnh Rinnegan về sau một điểm nhỏ năng lực. Có thể đem người chết linh hồn từ tịnh thổ triệu hoán mà đến. Ước chừng có thể tiếp tục thời gian một ngày. Minato lão sư, Kushina sư mẫu, Naruto, hôm nay các ngươi có thể thỏa mãn một chút một nhà đoàn viên nguyện vọng. Thật sao? Kakashi sensei, ngươi thật sự là quá tốt. Naruto hưng phấn nói. Minato nghe vậy chẳng những không có cảm thấy cao hứng, mà là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kakashi, dạng này cấm thuật đối ngươi thương hại hẳn là rất lớn a. Kakashi cười lắc đầu, nói ra, không có cái gì lớn ảnh hưởng. Bây giờ ta thực lực đã tăng trưởng đến cái này thế giới cực hạn. Dạng này cấm thuật mặc dù thần kỳ, nhưng là đối ta bản thân cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Chỉ là sử dụng một lần về sau, sẽ có thời gian 3 năm không cách nào sử dụng cái này cấm thuật mà thôi. Minato nghe vậy nhẹ nhàng, thở ra, nói ra. Vậy là tốt rồi, nếu như đối bản thân ngươi có cái gì tổn hại, vậy chúng ta sai lầm liền lớn. Yên tâm đi, Minato lão sư, ta có chừng mực. Kakashi lúc này thực lực không chút nào bại bởi lục đạo tiên nhân. Cho nên, lục đạo tiên nhân có thể sử dụng tịnh thổ triệu hồi ra lịch đại ảnh. Hắn tự nhiên cũng có thể triệu hồi ra Kushina, mà đại giới cũng xác thực như Kakashi lời nói. Chỉ là 3 năm không cách nào sử dụng cái này cấm thuật mà thôi. Điểm ấy đại giới đối với hắn mà nói. Căn bản là không quan hệ đau khổ. Kushina lúc này cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Kakashi, làm phiền ngươi. Không nghĩ tới lúc trước cái kia khiến người chán ghét tiểu quỷ. Hiện tại cũng trưởng thành là như thế nam nhân ưu tú. Mặc dù vẫn là so không lên nhà ta Minato. Bốn người đứng chung một chỗ. Phảng phất một nhà bốn miệng. Kakashi tại Naruto mà nói cũng huynh diệt sư. Loại kia tình cảm so thân nhân còn muốn hơn. Jiraiya lúc này cũng khôi phục nguyên bản sức sống. Nhìn thấy linh hồn trạng thái Kushina một mặt kinh ngạc. Chiến trường cũng không phải là ôn chuyện địa phương. Cho nên Minato một cái phi lôi thần chi thuật, tướng ba người cùng nhau mang về Konoha. Kakashi cũng không có rời đi, mà là lưu lại. Hắn làm nhẫn giới đại quân đội thứ ba đội trưởng, tự nhiên không thể tùy tiện rời đi. Chỉ bất quá Minato rời đi không bao lâu, lại về tới chiến trường. Đương nhiên, không phải tìm đến Kakashi, mà là tướng Hinata cũng mang theo trở về. Có lẽ, vị kia nóng nảy bà không kịp chờ đợi muốn cùng vị này tương lai con dâu tâm sự. Mà không lâu về sau, Minato lại qua một chuyến. Mà mục đích là tướng Hyuga Hayashi mang theo trở về. Tốt a, có lẽ đã bắt đầu đã định hôn sự cũng không nhất định. Quả nhiên, trên đời này phụ mẫu đều là một dạng gấp. Sasuke nhìn thấy một màn này, như có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua cách đó không xa Sakura. Lấy Sasuke không chịu thua tính cách, đại khái đối với việc này, cũng không nguyện ý so Naruto muộn đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.